Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 429, trong kiếp nạn, không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương gật đầu, Hồ đại nhân là bậc nhân nghĩa, ta còn có một đôi hài nhi, hôm nay bị kinh động không ít, xin cho ta đến hậu viện từ biệt, dỗ dành mấy lời, như vậy có thể được không? Bách phu trưởng trầm ngâm một chút, có thể, nhưng bọn ta phải đi cùng. Nghiêm Lương gật đầu, lập tức xoay người, dắt kiếm theo, bước về phía hậu viện. Dưới lầu Niệm Ân phía sau, quả nhiên Hà Bá cùng hai bà vú đã đưa đôi tiểu hài từ chờ sẵn dưới hành lang. Nghiêm Lương ngồi xuống ôm lấy chúng, thì thầm vài câu bên tai. Hà Bá rưng rưng nước mắt, liên tục gật đầu. Bách phu trưởng đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh là tường viện, các cửa ra đều đã bị khóa chặt, thoạt nhìn không có lối thoát. Nghiêm Lương ngoái đầu lại, vỗ vỗ cánh tay đang run rẩy của Hà Bá, rồi đứng lên, nắm tay một đứa nhỏ, dẫn cả ba người nối đuôi nhau bước vào trong lầu. Bách phu trưởng chăm chú theo dõi, nhưng đúng vào khoảnh khắc ông vừa nhấc chân bước theo, một luồng lửa bất ngờ bùng lên, một đợt sóng nhiệt như núi lở biển trào tràn thẳng ra ngoài. Lùi lại, vệ thự quân lập tức thối lui ba trưởng, rồi nhanh chóng tản ra bốn phía bao vây. Nhưng lửa đã bén quá nhanh, trong không khí dày đặc mùi dầu đèn, từng vệt lửa như rắn đỏ uốn lượn, càn quét khắp xung quanh. Đừng nói là xông vào, mà đến đứng tại chỗ cũng đã không chịu nổi. Thế tử Quảng Ân Bá dẫn người xông đến, vừa nhìn đã thấy gác tám góc bị thiêu hừng hực, gió bắc thổi qua càng khiến ngọn lửa bén lên cả mái bên cạnh. Đại nhân, Nghiêm Lương còn ở trong đó, tiếng báo động vang lên bốn phía, bách phu trưởng hoảng loạn, tay chân luống cuống. Thế tử chạy một vòng quanh tòa lầu, cuối cùng đứng chặn trước cửa, hô lớn. Bao vây toàn bộ, gọi thêm người tới tiếp ứng, nếu hắn dám chạy ra, loạn kiếm g, t, c, s, t, trong lầu tám góc, những chum dầu đèn được chuyển tới từ hôm qua nay đã đổ tràn thành sông, biến gian phòng thành biển lửa. Khi ấy Nghiêm Lương chỉ là chợt động tâm niệm, nào ngờ hôm nay lại dùng đến. Ngọn lửa cuồn cuộn không thể ngăn cản, nhưng dưới tám khung cửa sổ đều được kê sẵn giá đỡ linh cữu, nhất thời đã cản lại được lửa, khiến cho vùng trung tâm vẫn còn khoảng trống. Đi mau, Nghiêm Lương đẩy Hà Bá ra, ném chìa khóa lại cho ông, rồi vội vàng bước lên cầu thang. Đây là chìa mở cửa thông ra vườn sau, thừa lúc hỏa hoạn bùng lên, mau đi mở khóa. Ta lên lầu thu hút sự chú ý, các người thừa dịp rút lui. Hà Bá rớm lệ, đại công tử, chúng ta chỉ e đều khó thoát nạn, lão nô nguyện theo cùng. Giữ được một khắc là một khắc, chưa tới lúc cuối cùng, vì sao đã vội buông tay. Hắn quát lớn từ trên bậc thang, Hà Bá khóc gào, công tử, hai đứa trẻ cũng kêu, phụ thân, nhưng Nghiêm Lương không hề ngoảnh lại, chỉ siết chặt kiếm trong tay, lao thẳng lên tầng cao nhất. Mau nhìn, hắn nửa kia, vệ thự quân bao vây từ xa đã chỉ lên bóng người lờ mờ giữa tầng thượng lầu gác. Thế tử Quảng Ân Bá tiến lên hai bước, vung đao chỉ vào hắn. Nghiêm Lương, bọn ta phụng chỉ bắt ngươi, ngươi lại dám chống lại mà tự sát. Cẩn thận chết rồi còn bị tru xác, chịu phạt đánh xác ngoài pháp trường. Nghiêm Lương đứng trên lầu cao cười ha hà, tiếng cười xen lẫn cuồng vọng và phẫn nộ, đoạn nâng kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Các ngươi trước đây gặp người Nghiêm gia, một tiếng cũng không dám thở. Nay đại thế đã mất, lại ào tới dẫm đạp lên xác chết. Vinh hoa phú quý chẳng qua là vực sâu, các ngươi muốn làm chó săn thì cứ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Nghiêm Lương, không phụng bồi nữa. Nói dứt lời, hắn nâng chân đá đổ đống chum đựng dầu đèn bên cạnh. Lưỡi lửa lượn lờ dọc theo lan can, khi chạm đến nhiên liệu mới như được tiếp thêm sức mạnh, ồ ạt bừng lên như vạn mã lao tới. Nó giống như lũ dân đói phương Nam giữ đất tốt mà không có cơm ăn, nay gặp được cơ hội, liền háu đói nuốt trọn lấy từng vạt góc tường. Một tiếng nổ đinh tai, nửa tòa lầu đổ sụp, vệ thự quân phía dưới lập tức lui về sau, để lại khoảng sân rộng giữa viện. Nghiêm Lương từ trong biển lửa loạng choạng bước đến dưới cửa sổ phía sau, ánh mắt đỏ ngầu dõi theo bóng dáng Hà Bá dẫn hai đứa nhỏ nhanh chóng trốn về phía sau vườn. Hắn chậm rãi nâng kiếm, áp lên cổ họng, xoẹt, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa lóe lên, rồi xé toạc cuống họng. Máu tươi phun như suối, nhuộm đỏ cả vạt áo gấm. Máu hắn đã từng thấy nhiều, nhưng máu của chính mình, đây là lần đầu. Hắn khuỵu xuống, cúi đầu nhìn bộ trường bào lấm máu, đưa tay phủi nhẹ, lại gắng gượng giữ lưng cho thẳng. Một túi hương theo động tác của hắn rơi xuống, Nghiêm Lương nhặt lên, nhìn một lúc rồi siết chặt, cuối cùng ném vào lửa. Thế tử Quảng Ân Bá nhìn góc lầu chìm trong biển lửa, ban đầu còn thấy được bóng dáng hắn, nhưng càng về sau càng chẳng còn gì, không nhịn được quay đầu hỏi. Không phải còn có hai đứa trẻ trong đó sao? Sao không nghe thấy tiếng khóc? Bách phu trưởng giật mình bừng tỉnh, lập tức quát lớn. Đuổi theo, Nghiêm Cử tự mình giám sát cho tới khi hai muội muội bị treo cổ chết hẳn mới rời khỏi thượng phòng. Vừa bước ra đến cổng viện, thấy bên phía lão phu nhân không có động tĩnh gì, hắn lại quay vào mở cửa. Ánh sáng lùa vào phòng, chân phải hắn vừa nhấc đã vội thu lại. Dương thị ngã lăn trên đất, tóc tai rối bời, mắt trợn tròn đầy phẫn hận, hơi thở sớm đã dứt từ lâu. Mà quanh thi thể không có ai bên cạnh, trái lại, toàn bộ châm vòng trang sức đều bị cướp sạch. Trên cổ tay, trên mặt bà đều có vết cào câu máu đầm đìa, móng tay dài đã cắm sâu vào khe gạch, để lại 7-8 đường sức rạch như vết chém. Nghiêm Cử gào lên một tiếng ai oán, không dám tiến thêm nửa bước. Ngẩng đầu nhìn khắp gian phòng, thấy tủ dương đều bị lục tung, vàng bạc châu báu vung vãi đầy đất, dưới cửa sổ phía sau, cánh cửa sổ đã bị đập vỡ từ lâu. Hắn vẫn nộ hét lớn, người đâu, nhưng không một ai trả lời. Chỉ có lũ nô bộc mải tìm đường chạy trốn, thậm chí còn mắng hắn cản đường. Tránh ra, còn muốn chết ở đây à? Nghiêm Cử cả đời chưa từng bị làm nhục như thế. Hắn túm lấy một kẻ định chút giận, lại bị tên kia đánh mấy quyền vào mặt, sau cùng còn nhổ bãi nước bọt thật dày, rồi đá văng hắn ra. Hắn lồm cồm bò dậy, lúc này mới thấy bên ngoài đã thấp thoáng bóng dáng vệ thự quân. Vội mắng, lũ chó săn, định sấn tới. Lại phát hiện đầu gối đã chật khớp. Một trận hoảng loạn dâng lên trong lòng. Không, là cực độ hoảng loạn. Hắn liếc đông ngó tây, cuối cùng lao vào một gian xuyên viện. Nhưng bên kia viện cũng đầy người, đều là nội quyến và hạ nhân chen chúc chạy trốn. Lần đầu tiên, hắn mới nhận ra phụ thân mình đã nạp biết bao thiếp, sinh ra biết bao thứ tử thứ nữ. Giờ phút này, bọn họ ở đâu, nơi ấy liền là hướng quan phủ ập đến. Khắp nơi đều có người Nghiêm gia, hắn biết chạy đi đâu, tổ phụ đã vào ngục, tổ mẫu chết rồi, song thân từ lâu đã về suối vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ thì không có, đến lúc này, ngay cả một người để tựa đầu cũng chẳng còn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy phía tây bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Là hướng Niệm Ân lâu, là đại công tử dẫn ca nhi, tỷ nhi đi đó. Có người bên cạnh gào khóc thất thanh. Phủ này, để chúng chó hạ nhân mắt không nhìn thấy hắn. Tam thiếu gia lại một lòng trung thành với đại ca. Không, đại ca, chỗ cháy kia, là đại ca. Nghiêm Cử chống chân nhảy vài bước về phía đó, nhưng đi chưa được bao nhiêu đã ngã nhào xuống đất. Đại ca, người đại ca từng vô sở bất năng của hắn, cũng đã chết rồi sao? Thì ra, vừa nãy thật sự là đang từ biệt mình ư, vậy hắn phải làm sao đây? Chỉ còn lại mình hắn. Một kẻ đơn độc giữa đống đổ nát, cách chương.